Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 103, trước khi chiến đấu. 3. Một con heo, hoặc là nói một cái có đầu heo người, từ bạo tạc cho tàn bên trong đi tới. Theo bước tiến của hắn, những cái kia ánh lửa dần dần ảm đạm. Tất cả ngọn lửa toàn bộ bám vào đến hai thanh đồ đao phía trên. Cực nóng ngọn lửa thoát ra cao hơn 3 mét. Quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Đem hắn mặt chiếu rọi càng thêm dữ tợn. Tại cơ hồ tất cả trong chuyện xưa, heo đều không phải một cái có thích danh từ. Bọn chúng đại đa số đều mang điểm châm chọc, vũ nhục, còn có kỳ thị. Bởi vì heo rất mập, đầy người thịt mỡ, bộ óc đại biểu cho ngu xuẩn, thân thể thì sẽ để cho người nghĩ đến tại vũng bùn bên trong lăn lộn dơ giấy bẩn thỉu. Ngươi là heo a, ngươi là đầu óc heo a. Lời như vậy không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng là được khen ngợi. Liền xem như miễn cưỡng cùng đáng yêu treo lên câu, vậy cũng chỉ có thể là ngu xuẩn đến đáng yêu. Nhưng mà heo trí thông minh kỳ thật cũng không thấp, bọn chúng có lẽ cũng không so ghé vào ngươi đầu giường làm mưa làm gió mèo chủ tử ngu xuẩn. Hơn nữa, rất nhiều heo đều là cơ giới và công cụ lực lượng cùng nguy hiểm. Tại thâm sơn trong hoang dã, rất nhiều thợ săn tình nguyện đi đối mặt một đầu gấu, cũng không nguyện ý đi trêu chọc một cái lợn rừng, nhưng là cái này lại có làm được cái gì? Tóm lại, heo cái từ này tại tất cả mọi người trong mắt chính là đại biểu cho ngu xuẩn cùng nhu nhược. Cái này cùng sự thật không quan hệ, chỉ là chúng ta chính mình định cho mình tư duy công thức. Lão Joy rất không thích loại cảm giác này, Pego cũng không thích, sở dĩ hôm nay cái này hai đầu heo liền muốn cùng trước mặt những người này nói chuyện. Đương nhiên, không phải dùng miệng, mà là dùng đao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chiếc kia kính chừng to bằng chậu rửa mặt xe tăng ống pháo đã nhắm chuẩn lão Joy. Lòng thương hại loại vật này, sớm tại Batman buông xuống bất sát chi thể trong nháy mắt đó, liền ném đến lên 9 tầng mây đi. Sở dĩ đối mặt với lão Joy loại này chim đầu đàn, tự nhiên là sẽ không tốn nhiều một câu. Một cái trong đám người hậu phương gầy yếu phiên bản Batman trực tiếp nhấn mấy lần trên cánh tay. Thao tác nghi, mấy chiếc điều khiển xe tăng trực tiếp lắp pháo lên đạn. Liên tiếp oanh kích nương theo lấy đạn pháo, thẳng đến lão Joy mà đi. Chém, lão Joy không có gì dư thừa ý nghĩ, dù sao không quản là cái gì. Hắn sẽ chỉ chém, người hắn đương nhiên phải chém. Bay tới đạn pháo, vẫn như cũ phải chém. Có rất ít người gặp qua đao bổ đạn pháo là một cái dạng gì trang cảnh. Đại thể miêu tả, kỳ thật tựa như là một người hướng ngươi ném ra một cái quả táo. Sau đó ngươi tựa như là hoa quả ninja bên trong vị kia đồng dạng. Một đao chém tới, đem cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá, cắt xong sau, phun ra ngoài không phải ngọt ngào nước trái cây, mà là áp xúc thuốc nổ. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, bạo tạc lực trùng kích đem mặt đất nổ tung một cái rạn nứt lõm. Ánh lửa ánh vào bầu trời, đêm tối cơ hồ biến thành ban ngày, mà tại chướng mắt ánh sáng bên trong, một đạo tráng kiện bóng người lóe ra, tựa như là một viên bị ném lên trời quả tạ, cấp tốc lướt lên bầu trời, lại ầm ầm đánh tới hướng mặt đất. Lão Joy liền thích loại này đơn giản di động phương thức. Tại khiếp người tiếng nổ bên trong, cũng không có người nghe được dư thừa thanh âm. Tóm lại thân ảnh kia mang theo một cỗ đập chết người không đền mạng khí thế, trực tiếp đập vào một cỗ bọc thép xe tăng bên trên. Những cái kia dùng đặc thù kim loại chế tạo xe tăng vô cùng rắn chắc, nhưng là liền bị lão Joy như thế một đập, trực tiếp hai đầu gãy đôi, sụp đổ xuống. Ngay sau đó, lão Joy song đao bỗng nhiên một lần vung chém, một bên một cái khác khung xe tăng cũng trực tiếp bị chặt thành bốn mảnh. linh kiện bay hướng phía sau, có dẫn bạo mặt khác tác chiến máy móc, dạng này liên tiếp phá hư về sau. Lão Doi tựa hồ cảm thấy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền sụp đổ đến lại một cỗ xe tăng bên trên, dùng kéo kẹt ổ kẹp lấy ống pháo, một thân kêu rên, trực tiếp đem cái kia ống pháo liên tiếp phía sau khoang điều khiển cho rút ra thu hạ tới. Đây vẫn chỉ là lão Doi, cái kia Pego động tác càng nhanh, nó cái kia khả ái mũi heo trực tiếp tựa như là bắn đinh súng bắn đậu hũ đồng dạng. Đồng đích một cái liền đỗi xuyên sắt thép hộ giáp, sau đó lại từ khác một bên đỗi đi ra, bốn chân cộp cộp, đổ động nhanh chóng, liên tiếp tiếng nổ từ phía sau bạo khởi, nhưng là ngọn lửa lại ngay cả nó cái đuôi nhỏ đều theo không kịp. Cái này liên tiếp thao tác, nghe 10 phần phức tạp, nhưng là chỉ phát sinh tại vài giây đồng hồ ở giữa. Cái này một lớn một nhỏ hai đầu heo. Liền đem phí tổn kinh người tác chiến binh khí, từng cái đều cho hủy đi, ân, hủy đi, tựa như là tiểu hài hủy đi xếp gỗ đồng dạng, hủy đi cái nát bét, hoàn toàn chính xác, vũ khí là mọi người dựa vào sinh tồn mạnh mẽ nhất bảo hộ. Những cái kia sắt thép cùng thuốc nổ để chúng ta có thể trên thế giới này hoành hành bá đạo. Nhưng là, những vật này luôn luôn có cực hạn. Là một người năng lực siêu việt đường dây này, như vậy một khẩu súng cùng một tòa hàng không mẫu hạm. Trong mắt hắn kỳ thật đều không có gì khác biệt. Sở dĩ, cuối cùng, đánh nhau loại chuyện này vẫn là phải dựa vào chính mình. Trong đám người, dung hợp Bruce Wayne chậm rãi bay xuống. Hắn đi vào điên cuồng phiên bản bên cạnh mình. Ta cùng cái kia chiến tranh cuồng nói qua. Đừng đem hắn những cái kia đồ chơi lấy ra. Những vật này đều là lưu cho trốn ở người ở bên trong. Điên cuồng phiên bản Bruce cười cười. Ha ha, tùy tiện, mấy chục chiếc tự chủ hợp kim xe tăng mà thôi. Hủy đi liền hủy đi đi. Ngược lại là đầu kia heo. Ta nghĩ, người cũng hẳn là động thủ đi. Được, Superman Bruce cũng không có nói nhảm nhiều lời nói. Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, sau đó liền vèo một cái biến mất. Một bên khác, lão Doi đã dỡ sạch tất cả bọc thép vũ khí, những cái kia ngọn lửa đem hắn làn da ít cháy đen, trong không khí lưu lại một loại heo nướng lông lúc mùi vị đặc hữu. Bất quá lão Doi vẫn còn bất mãn ý, hắn đến lại chặt chút gì mới được. Sở dĩ cái kia nhỏ bé con mắt nhắm vào ánh lửa khác một bên Batman bọn họ. Toàn bộ chặt đi, hắn nghĩ như vậy, sau đó trầm xuống eo. Chân sau bỗng nhiên pháp phát lực, liền hướng về phía đám người phóng đi. Cái này xung kích đích một cái tử, trực tiếp đem mặt đất đều dẫm ra một cái hố to. Có thể thấy được lực lượng là kinh khủng cỡ nào, nhưng mà ngay tại vọt tới trước một giây sau, lão Doi bỗng nhiên liền dừng ở giữa không trung. Đương nhiên, đây không phải chính hắn dừng lại, mà là tại vọt tới trước trên nửa đường. Một cái đại thủ, chính xác xuất hiện tại đường đi bên trên. Sau đó một cái nắm cổ của hắn, lão Doi đều không nhìn thấy cái tay kia là lúc nào xuất hiện. Tóm lại, hắn ngay lúc đó tư thế tựa như là một cái chạy tiểu hài tử, đụng vào một cây kết nối lấy cột điện dây kéo, đầu vị trí bị ngăn lại, không có chút nào khả năng lại hướng phía trước di động một tấc, mà cổ trở xuống thân thể lại bởi vì quán tính, vọt thẳng đến phía trước, cuối cùng lại bởi vì cổ kết nối, không thể không bị rút về tới, cứ như vậy lập tức, trực tiếp nhường lão Doi bộ óc ông đích một cái. Ngắn ngủi tính mất đi trực giác, mà chủ nhân của cái tay kia biểu lộ nhưng không có bất kỳ đồng dạng. Cứ như vẫn nắm vuốt lão Doi cổ, đem chậm rãi dơ lên, giống như là dơ lên một mực chờ đợi xuống vạc dầu con gà con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.